Nghiền phẩm Tân Minh, chương 94, Thần quân xuất trận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thẩm Minh nghe vậy liếc nhìn Tiểu Bạch nằm ở lòng bàn tay Cố Khê Nghiên. Khẽ mỉm cười, đây hẳn là thiện duyên. Cố Khê Nghiên hơi kinh ngạc nhìn nàng. Vì sao nàng chắc chắn như vậy? Diệp Thẩm Minh tiến lên một bước, Bích Tiêu kiếm trong tay vung lên. Lập tức một cỗ cuồng phong xanh biếc mang theo rào rạt kiếm khí nện vào kết giới. Linh lực tràn đi bốn phía thế như sấm giật. Trong nháy mắt kết giới như tấm màn thủy tinh vỡ vụn. Răng rắc vài tiếng, trực tiếp tan thành mây khói. Hóa thành một luồng tật phong tiêu tan không còn hình bóng. Diệp Thẩm Minh khẽ cười nói. Bởi vì nó được hồn phách nàng che chở lớn lên. Nàng ban sự sống cho nó. Ta chưa bao giờ hoài nghi sự lựa chọn của nàng. Trên mặt nàng tiêu ý rung rung. Hai con mắt dạng người rực rỡ. Trong chớp mắt này, Cố Khê Nghiên cảm thấy nữ tử nhiệt liệt trương dương trước kia đã trở về rồi. Cố Khê Nghiên ôn nhu nhìn nàng. Nhẹ giọng nói. Có thể hộ ta. Cũng có thể nhịn được bản tính chưa nuốt ta một phách. Thực sự là thiện duyên. Dứt lời, Cố Khê Nghiên ngón tay phất ra một sợi ánh sáng màu trắng. Lại bị Diệp Thẩm Minh trực tiếp ngăn cản. Ta tới, Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu. Nàng còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Lại nói một sợi chân thân của nàng còn đang trong cơ thể ta. Ta cũng không nguyện nàng lại phân cho người khác. Diệp Thẩm Minh nhíu mày. Thế nhưng, Cố Khê Nghiên hé miệng cười khẽ. Ngón tay rời xuống eo lưng Diệp Thẩm Minh, vuốt ve ngọc bội bên hông của nàng. Ngoan, ta có chừng mực, kia là ta gieo xuống nhân quả. Liền để ta đền bù. Diệp Thẩm Minh bị nàng vuốt đến mềm nhũn, bất đắc dĩ buông tay xuống. Nhìn nàng đem một tia thần hồn để vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Này một tia hồn thức, có thể giúp nó ngăn chặn tham dục, cũng có thể thay nó thanh tâm ngưng thần. Hy vọng nó có thể vượt qua bản tính, không phạm tới thương sinh. Nói xong nàng đem Tiểu Bạch đưa cho Lạc Hà. Các ngươi ở chung đã vạn năm. Nó tín nhiệm ngươi, liền dạy nó nhiều một chút. Thần quân yên tâm, thuộc hạ nhất định trông coi tốt Tiểu Bạch. Diệp Thẩm Minh hít một hơi. Ánh mắt như đuốc nhìn một mảnh địa vực bao la chìm trong tuyết trắng. Âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xuất phát, cẩn tuân quân lệnh. Cửu Anh nguyên bản đang cùng Bạch Vũ, Lưu Ngọc Thương thảo đối sách tại Cửu U Cung, vẫn còn chưa hay biết chuyện xảy ra ngoài kết giới. Lưu Ngọc sắc mặt phát chìm, nữ nhân kia cũng không gắng gượng được bao lâu. Năm xưa nàng yêu đan bị người đâm vỡ, tam giới có thần dược nào có thể chữa trị, nàng nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta không cần phải sợ. Bạch Vũ trong mắt có một tia nghi hoặc. Ta tự nhiên rõ ràng. Thế nhưng Diệp Thẩm Minh ngày ấy uy hiếp 10 phần. Nhìn không ra một tia suy yếu. Chỉ là khí tức so với trước thay đổi rất nhiều. Cả người không còn sắc bén lãnh liệt. Vì lẽ đó, để phòng vạn nhất, tạm thời nên án binh bất động. Tiên giới liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Có thể mượn tay bọn chúng làm suy yếu thực lực của nàng. Cửu Anh vẫn không tỏ thái độ. Mấy ngày nay hắn nghe phía ngoài tin tức. Âm thầm đợi rất lâu rồi. Trạc Thanh thoát khỏi Hoàng Tuyền. Nhưng lại vì cứu Diệp Thẩm Minh mà hồn bay phách tán. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Thẩm Minh chịu đả kích đến bực nào. Nhưng Diệp Thẩm Minh suy sụp. Còn dư lại Tam Đại Yêu Vương vẫn không thể khinh thường. Trong tay hắn chỉ có Hàn Uyên Chi Hải mấy vạn yêu binh. Cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bây giờ Lưu Ngọc cùng Bạch Vũ thuần phục hắn. Điểu tộc cùng lang tộc mạnh nhất yêu giới liền về phe hắn. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Không cần nôn nóng, Diệp Thẩm Minh là phải giết. Thế nhưng cùng kỳ, tuyệt đối không thể tin. Ta tuy có dã tâm, nhưng cũng sẽ không ngu đến tình trạng này. Cùng kỳ là kẻ điên. Hắn xưa nay chỉ có hủy diệt. Tuy rằng kết giới này mượn sức mạnh của hắn thiết lên. Nhưng chúng ta hợp tác chỉ có thế. Dứt lời hắn liếc mắt nhìn hai người kia. Yên lặng xem biến đổi đi. Thế nhưng khuyên các ngươi, tuyệt đối không nên hợp tác với Cùng Kỳ. Mấy vạn năm trước kiếp nạn các ngươi gánh không nổi. Lưu Ngọc phẫn hận cắn răng. Vậy Lưu Ly muội muội ta thì sao? Khi nào ta mới cứu nàng trở về được? Cửu Anh đứng lên, hai mắt nặng nề nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, đang muốn mở miệng, ngoài cung yêu binh nhưng té lộn nhào bẩm báo tới. Đại nhân, không xong rồi, kết giới đã bị hủy. Hồ tộc, thủy tộc toàn lực công vào, bên ngoài đang hỗn loạn tưng bừng. Thỉnh ngài cấp tốc tọa trấn định đoạt. Lưu Ngọc cùng Bạch Vũ biến sắc mặt, Cửu Anh cũng là đầy mặt khó mà tin nổi. Diệp Thấm Minh dám hủy kết giới. Nàng ta điên rồi sao? Lưu Ngọc rất nhanh liền phản ứng lại. Nếu như nàng ta phá hủy kết giới, khiến cho vô số chúng yêu nhiễm phải ôn độc, đối chúng ta mà nói chẳng phải càng thêm lợi. Ngu xuẩn, có lợi duy nhất chính là tiên giới. Diệp Thấm Minh sẽ không tùy tiện đến mức này. Cửu Anh không phục Diệp Thấm Minh, nhưng hắn có thể lý giải nàng. Nàng so ai đều che chở yêu giới, cũng không nguyện yêu giới rơi vào trong tay Thái Nhất. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hóa thành một vệt sáng vọt khỏi Cửu U Cung. Lúc này ở phía đông Hàn Uyên Chi Hải, khắp nơi đã chìm trong sương tiết dày đặc, mông lung mà ám chìm. Cửu Anh ở giữa không trung ngự phong mà lên, nhìn phía xa nguyên bản kết giới sừng sững đã không còn bất cứ dấu vết gì. Mà phía dưới song phương yêu binh đang ào ạt đánh giáp lá cà. Hắn con mắt như chim ưng quét một vòng, cũng không thấy được bất luận cái gì gọi là Cùng Kỳ ôn độc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đáy lòng bỗng nhiên phát chìm, một loại cảm giác vô cùng xấu xông lên đầu. Hắn cấp tốc lui về sau mấy trượng. Hàn phong bao bọc tảng lớn hoa tuyết bốn phía xoay quanh hắn. Mà đối diện giữa đầy trời tuyết lớn, nữ nhân để hắn đố kỵ vạn năm liền đã xuất hiện. Nàng một thân màu xanh biếc khinh bạc lụa mỏng, bên ngoài bọc lấy áo choàng màu vàng đen trên có khắc kim văn, biểu trưng cho uy quyền tột đỉnh. Trong tay trường kiếm bốc lên ánh sáng lục sắc, quang mang rực rỡ đoạt ánh mắt người. Diệp Thấm Minh, Cửu Anh trong đôi mắt giấy lên ngọn lửa. Người dám hủy kết giới, bỏ mặc chúng yêu lầm than, quả nhiên là một bạo quân. Diệp Thấm Minh cười nhạo một tiếng, nghe hợp lý đấy, người còn dám ở đây nghĩa chính ngôn từ, mở miệng heo chỉ trích ta, cũng không biết kẻ nào mặc kệ chúng yêu tồn vong. Theo Cùng Kỳ bày ra kết giới chứa ôn độc, người còn mặt mũi nói tiếng người sao? Cửu Anh sắc mặt trắng nhợt, trong con người minh ám luân phiên. Cắn răng nói, đều là ngươi buộc ta. Chấm, Diệp Thấm Minh vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta buộc ngươi, yêu đế vị trí người có tài mới chiếm được. Người năm đó bại dưới tay ta. Người còn dám không phục. Người thân là yêu giới đạo hạnh cao nhất. Lại lòng dạ hẹp hòi. Hết lần này tới lần khác mưu toan khiêu khích tiên giới. Xâm chiếm nhân giới địa vực. Loại người như ngươi có gì tư cách làm yêu đế? Ngươi liền có tư cách. Ngươi năng lực không hề thua kém Trạc Thanh. Nhưng chưa từng vì yêu giới mưu cầu lợi ích. Trái lại vì lấy lòng nữ nhân kia. Không tiếc cùng tiên giới kết minh. Một mực nhường nhịn. Càng vì một nữ nhân mà khiến yêu giới không một ngày an bình. Ngươi vì bản thân tư tình. Để yêu giới ngàn năm trước sụp đổ. Người lại có tư cách gì làm yêu đế? Diệp Thấm Minh chỉ là thong dong nhìn hắn, cũng không đáp lại. Cửu Anh tức giận nói, người đã không còn gì biện minh, bởi vì người không xứng để nàng nói chuyện. Thanh âm nữ tử mềm nhẹ êm tai truyền đến, nhưng lại khiến Cửu Anh tựa như bị sấm giật. Hắn trừng lớn hai mắt, giống lên, người không chết, để người thất vọng rồi. Nàng vẫn ôn hòa. Hai con mắt được bạch lăng che lại. Cửu Anh nhìn không ra biểu hiện của nàng, nhưng trong lòng lại cảm giác như đang bị nàng xem thường. Vô cùng buồn bực, ngươi vừa nói đều hợp lý đấy. Nhưng có điều ngươi còn không biết. Nàng không thích đế vị kia, nhưng cuối cùng vẫn bỏ không được yêu giới. Cũng là bởi vì ta, nàng còn có điểm làm chưa tốt, nhưng nàng thực che chở chúng yêu. Ngoài nàng ra, tam giới không người xứng đáng làm yêu đế. Vạn năm yêu giới yên bình, trong đó nàng bỏ ra bao nhiêu? Không phải ngươi một đôi lời có thể phủi bỏ. Ha ha, Trạc Thanh ơi Trạc Thanh, ta vẫn cho rằng Thái Nhất mới có tham vọng chiếm giữ yêu giới. Nhưng xem ra tâm tư sâu nhất chính là ngươi. Thật tốt nhỉ, gắt gao đem Diệp Thẩm Minh nắm trong tay. Nàng liền đem yêu giới dâng lên. Ha ha ha, Diệp Thẩm Minh, ngươi thật đáng thương. Diệp Thẩm Minh hơi nhướng mày. Trong mắt tức giận dấy lên. Cố Khê Nghiên ra hiệu nàng bình tĩnh. Khẽ cười nói. Xem ra ngươi là thay Thẩm Minh nhà ta bất bình. Có điều ngươi yên tâm. Ta hiện nay tu vi không sánh bằng nàng. Chỉ có thể đối nàng khăng khăng một mực. Mặc nàng đùa bỡn nhào nặn. Ta nhưng không dám làm trái nửa phần. Dứt lời. Nàng lập tức lùi về sau nửa bước. Dáng dấp kia phảng phất thật sự mặc cho Diệp Thẩm Minh bày bố. Diệp Thẩm Minh sững sờ ở tại chỗ không bình tĩnh nổi. Cuối cùng lại đột nhiên đỏ mặt, liếc Cố Khê Nghiên một chút, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Người này không lên tiếng thì thôi, lên tiếng liền là lời âu yếm. Cửu Anh lỗ tai đã chịu không nổi nữa, cả người cứng ở tại chỗ, tức giận đến một trương mặt đủ cả màu sắc. Được copy tại chuomchuyen.com, hắn còn chưa kịp nói thêm gì. Diệp Thẩm Minh đã đạp gió xông tới. Kiếm trong tay chém ra một mảnh xương tuyết, tựa như phân bầu trời thành hai nửa. Lưỡi kiếm trong chớp mắt đã quét đến cổ hắn. Cửu Anh trong tay cốt đao cấp tốc ngăn trở. Hai người trên không trung quấn đấu. Trăm hiệp qua đi, đã là khiến phong vân biến sắc. Màn xương dày đặc cũng bị chém tán loạn, lộ ra nguyên bản bầu trời mênh mông. Lần này Cửu Anh dốc hết toàn lực, Diệp Thẩm Minh đồng dạng cũng không hề bảo lưu. Yêu đan đã triệt để khôi phục, nàng cũng không còn gì e ngại. Trong tay linh lực cuồn cuộn mà ra, Bích Tiêu kiếm chưa bao giờ cảm nhận chủ nhân mạnh mẽ như vậy. Thần kiếm ánh sáng mãnh liệt, đại khai đại hợp. Kiếm khí hung ác so với cốt đao chỉ có hơn không kém. Hàn Uyên chi hải ba tòa tuyết phong cao ngất bị hai người chém đến trăm ngàn lỗ thủng. Tuyết động tảng lớn ầm ầm lăn xuống. Chìm vào trong lòng biển tựa như tận thế. Khiến chúng binh sĩ bên dưới nhìn mà sợ hãi. Cửu Anh thực lực mạnh hơn hỏa thần mấy phần. Bây giờ liều mạng cũng đủ cùng Diệp Thẩm Minh một trận sống chết. Thế nhưng 200 chiêu qua đi, hắn xu hướng suy tàn liền hết sức rõ ràng. Diệp Thẩm Minh áo choàng bị cốt đao chém trúng, lưng eo phất ra một mảnh máu tươi. Để Cố Khê Nghiên ở xa nhìn mà đau xót, nàng bàn tay nắm chặt, đã không cách nào bình tĩnh được nữa. Ầm, vang một tiếng, Diệp Thẩm Minh đã đem người chém văng vào băng phong. Thân thể Cửu Anh cắm vào vách băng hơn phân nửa. Khiến cho tòa núi tuyết trực tiếp nứt ra. Có thể nghĩ một chiêu này sức lực bá đạo đến mức nào. Bích Tiêu lần thứ hai chặt xuống. Cửu Anh cuống quýt chui sâu vào vách băng. Chạy trốn vào bên trong ngọn núi. Diệp Thẩm Minh tay trái đánh ra thủ ấn. Tay phải xoay tròn Bích Tiêu. Đem kiếm hóa thành tàn ảnh cao hơn 30 trượng. Từ giữa trời mãnh liệt chém xuống. Tòa núi tuyết khổng lồ bị mạnh mẽ chẻ đôi, cực tốc đập xuống, gây nên đầy trời băng vụn, trong lúc nhất thời nổ vang liên miên đất rung núi chuyển. Nhưng là mảnh vỡ tản đi cũng không thấy bóng dáng Cửu Anh. Thay vào đó, một luồng âm ảnh cực lớn bao phủ xuống, che kín bầu trời, cự thú khổng lồ giống như từ giữa biển băng trồi dậy. Chín cái đầu xuyên thẳng tầng mây. Điên cuồng há mồm gào thét, chấn động đến mức biển băng dâng trào, nhấn chìm một mảnh địa vực. Diệp Thẩm Minh lăng không đứng trước mặt nó, liền phảng phất một cái chấm màu xanh nhỏ bé. Chín cái đầu đồng thời há ra miệng lớn, không chút lưu tình phóng ra cái lưỡi sắc bén, bọc lấy một đoàn hỏa diễm. toàn bộ nện về phía Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh cũng không sợ hãi, nhếch miệng cười, hiếm thấy a, vạn năm chưa từng thấy ngươi lộ ra bản thể, xem ra muốn tử chiến đến cùng rồi. Diệp Thấm Minh trong chớp mắt tránh thoát, bay lòng vòng bên trong chín cái đầu kia. Cửu Anh cũng không e ngại thương tới bản thân, trong miệng hỏa diễm liên tục phun trào, cơ hồ là tràn đầy trời đất, vây lấy Diệp Thấm Minh ở giữa. Nhìn Diệp Thấm Minh biến mất bên trong một mảnh hỏa diễm, Cố Khê Nghiên trong tay đã tế ra Hồng Hoang kiếm, dưới chân dịch chuyển, Cửu Anh không tìm được Diệp Thấm Minh, ngửa mặt lên trời hí dài, chín cái đầu vươn dài bao phủ cả địa vực, khiến một đám người huyền thủy nhìn mà kinh hồn bạt vía. Thậm chí tiên giới ở tại Minh Thủy cách rất xa cũng nhìn đến rõ ràng. Nhưng rất nhanh, Cửu Anh tiếng hí liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Một cái đầu đã bị người chảm rớt, vảy giáp bị hất bay, mang theo đầy trời xương máu. Cửu Anh tám cái đầu liền điên cuồng trực chỉ Cố Khê Nghiên. Nữ nhân mắt băng lụa trắng nhưng không có một tia sợ hãi. Tám dòng dung nham cháy bừng phun trào về phía Cố Khê Nghiên, để Diệp Thấm Minh hoảng hốt từ biển băng bay lên, lập tức phá không muốn đi ngăn trở. Thế nhưng Cửu Anh kia chỉ là hư chiêu, trong chớp mắt xoay ngược cắn về phía Diệp Thấm Minh, cái lưỡi bén ngót thế không gì cản nổi đâm thẳng vào yết hầu nàng. Đang đà lao tới, Diệp Thấm Minh đã vô phương tránh thoát, nhưng là cái lưỡi kia đột nhiên dừng trước yết hầu nàng nửa tấc, không thể tiến vào dù chỉ mảy may. Cái lưỡi cự thú bị người chặt đứt, mà kiếm trong tay Diệp Thấm Minh cũng thuận lợi cắm sâu vào cổ nó. Liền chín cái đầu chỉ còn lại bảy, để Cửu Anh gấp đau kinh nộ đã hoàn toàn mất lý trí. Toàn thân yêu khí đỏ rực phát ra, đã muốn cùng với nàng đồng quy vu tận. Diệp Thấm Minh nhưng không thèm để ý, nàng lùi lại bên cạnh nữ tử áo trắng. Ánh mắt thoáng nhìn có chút ngạo kiều, nàng không giữ lời hứa. Cố Khê Nghiên nhìn vết máu trên lưng Diệp Thấm Minh, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, một tay dựng lên tầng tầng kết giới. Cửu Anh bảy cái đầu điên cuồng nện vào, nhưng chỉ là phí công vô ích, khiên chắn chỉ rung lên một chút. Nàng căn bản không đem thủ lĩnh tứ đại yêu vương để vào trong mắt. Trong tay một vệt linh lực trắng ngà bám vào eo lưng Diệp Thấm Minh, dịu dàng trải vuốt. Trong tiếng nói ôn nhu thanh nhã đã nhiễm lên một tia trầm thấp. Ta nhịn đủ lâu, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thực thần quân rất bá khí. Ha ha, thần quân xuất trận, liền dụng đấu pháp, mà trà xanh cường hãn lại yêu thích thoải mái tràn trề đánh giáp lá cà. Là da dày thịt béo tiểu tháo thê. Thần quân càng ngày càng muộn tao a. Tú ân ái mọi lúc mọi nơi, cũng không thèm nhìn người khác, thê thê xông trận, bất khả chiến bại, chương tiếp, nhìn xem thần quân dạy dỗ thái nhất thế nào, cách chương.